Chương 36, Lửa nóng chi tâm. Nhân loại cách lạc có cái gì không được? Ta liền hỏi ngươi, nhân loại cách lạc có cái gì không được? Rocoso bưng lên một ly lớn liệt tửu, ung ục như là uống nước đồng dạng làm một miệng lớn, sau đó hắn xóa một cái râu ria, tiếp lấy lớn tiếng nói, nhân loại cách lạc, nghe xong chính là như thế vang dội danh tự a, vì cái gì liền không tốt đâu. Nói đến đây, Rocoso liền tiếp tục lớn tiếng la lên, chúng ta đã không đường thối lui, sau lưng chúng ta chính là nhân loại cách lạc. Dạng này vang dội lời nói, đủ để cho hèn nhát cũng vì đó lập gan, nhớ ngày đó. Chúng ta nếu không phải Lenin cách lạc cùng Tư Lớn Lâm cách siết hai trận đại chiến dịch, hai trận phòng ngự tác chiến, hai trận là sau lưng tổ quốc mà liều mạng thường hết thảy quyết tâm, nói không chừng lúc ấy chúng ta liền thua a. Cho nên nhân loại cách lạc đến cùng có cái gì không tốt? Nơi này là Rocoso biệt thự hậu viện, trừ hắn bên ngoài, còn có hai mươi mấy cái lông gấu nhà người chơi, trong đó có mấy cái là Rocoso tùy thân hộ vệ, mặt khác thì là hỏi ý chạy tới lông gấu người chơi. Cái kia màu đỏ siêu cấp đế quốc, mặc dù đã sớm giải thể, mặc dù đang giải thể lúc mới đầu. Màu đỏ đế quốc dân chúng phỉ nhổ đế quốc này, cảm thấy đế quốc này chính là một cái rác rưởi, nhưng là theo thời gian trôi qua, quốc gia này được công biết cùng ngoại quốc đám chính khách bọn họ lừa bịp dân chúng dần dần tỉnh lại, thế mới biết kỳ thật chính bọn hắn mới là rác rưởi, mất đi cái này màu đỏ đế quốc, bọn hắn kỳ thật chẳng phải là cái gì, cho nên theo thời gian chuyển dời, tưởng niệm cái kia màu đỏ đế quốc dân chúng càng phát ra nhiều, mà lại càng là đại tân sinh người trẻ. Tuổi, đối với cái kia hùng bá nhân loại duy hai siêu cấp quốc gia màu đỏ đế quốc, bọn hắn theo trong đáy lòng chính là càng phát sùng bái. Rocoso bản thân liền là màu đỏ đế quốc danh nhân, đệ nhị thế chiến tiếng tăm lừng lẫy tướng quân, sự tích của hắn thế nhưng là viết nhập tại trong sử sách, không riêng gì màu đỏ đế quốc phân liệt quốc gia sách lịch sử trung có hắn, thế giới sách lịch sử thượng cũng tương tự có hắn. Tại cái này siêu cấp liên hoàn phó bản trung, cho đến trước mắt chỉ có 4 cái phúc man thu hoạch được lãnh chúa tiếp kiến, đồng thời còn ở nhập xa hoa vô cùng trong biệt thự, trừ giác nước đến 3 người bên ngoài, cũng chỉ có Rocoso một người thế thôi, cũng chỉ có 4 người bọn họ có phân phối bất động sản. Hơn nữa còn là xa hoa biệt thự phân phối, bản thân cái này liền để còn lại tất cả phúc man nhóm ước ao ghen tị, mà tại trước đây không lâu, hệ thống thượng liền có tin tức xuất hiện. Rocoso trở thành siêu cấp liên hoàn phó bản trận doanh lãnh tụ, tự mình chỉ phái cấm địa phòng ngự tổng chỉ huy quan, thoáng một cái liền để tất cả phúc man nhóm náo lật trời, mà đến từ lông gấu nhà những cái kia nhóm người chơi, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, vị này rất ngưu bức phòng ngự tổng chỉ huy quan, thế. Mà là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Rocoso tướng quân, phát hiện này lập tức liền khiến cái này lông gấu người chơi hưng phấn đến bạo tạc. Sau đó dẫn đội lông gấu người chơi cùng tiểu đội thành viên tổng cộng một cái, bọn hắn liền trực tiếp tìm nơi nương tựa Rocoso đến. Rocoso cũng là người đến không sợ, mặc dù hắn hiện tại có cấm địa phòng ngự tổng chỉ huy chức quan, nhưng là trong lúc nhất thời còn không có tổ kiến quân đội, toàn bộ cấm địa nhân viên không nhiều, còn phần lớn đều là dị tộc, con người thực sự là ít, người chơi liền càng ít, chỉ có hơn 100 người, cho nên Rocoso cảm thấy còn muốn khảo sát mấy ngày. Xác nhận một chút tuyển nhận nhân viên, mà có cái này 10 cái lông gấu người chơi. Chí ít ban sơ thành viên tổ chức là có. Sau đó chính là lông gấu thích nhất tiếp đãi chi lễ, hạo đối với có bản lĩnh người tuyệt đối là khá hào phóng, trước mắt nhất có bản lĩnh 4 cái phúc man, hắn từng cái đều an bài biệt thự, từng cái đều có lương cao phụ cấp, nếu không phải thời gian không trùng hợp, hạo thậm chí ngay cả tôi tớ thị nữ đều dự định phân phối cho bọn hắn đủ, đây đều là 6 lộ. Nhưng chính là những 6 lộ này mới có thể hấp dẫn nhân tài, đối với nhân tài, hạo là đến bao nhiêu cũng sẽ không ngại nhiều. Cho nên Rocoso là có tiền, hắn cũng làm người ta đưa đại lượng ải nhân liệt tửu đến. Lôi kéo tất cả lông gấu người tới uống một cái thoải mái, cái này liệt tửu không riêng gì liệt, mà lại hương vị so trong hiện thực vodka còn phải tốt hơn nhiều, lập tức cơ hồ người người đều uống đến say mềm, đến lúc này. Rocoso liền không nhịn được bắt đầu phàn nàn tại trước đó trong hội nghị sự tình. Kỳ thật nhân loại cách lạc, cũng chính là nhân loại thành phố ý tứ, cách lạc là lông gấu ngữ, cái tên này nhìn chỉ là nho nhỏ đổi một cái tên, nhưng là đối với Rocoso đến nói ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn vì đó kính dân phấn đấu cả một đời tổ quốc không có. Hắn chỉ là kéo dài hơi tàn lấy chờ chết, nhưng là đến nơi này, hắn lại lập tức khôi phục khỏe mạnh nhất trẻ tuổi nhất thân thể. Mà lại quản chi là phỏng đoán cẩn thận nhất hắn cũng còn có 7-80 năm tốt sống, đây quả thực là mới một thế như thế, đối với giống hắn dạng này có đại tài năng người mà nói, làm sao cũng không có khả năng không làm một số việc, hắn muốn phấn đấu ra một phen sự nghiệp đến, đồng thời, quá khứ ký ức đối với hắn cũng có to lớn ảnh hưởng, hắn khát vọng đi qua cái kia vô cùng huy hoàng thời khắc. Cho nên vì cái này cấm địa đặt tên là nhân loại cách lạc. Cái này bản thân liền là hắn muốn phấn đấu một phen biểu hiện, đồng thời cái này đối với hắn cũng có cực lớn ý nghĩa, hắn đời thứ hai bắt đầu, chính là tại huy hoàng nhất nhân loại cách lạc bảo vệ chiến trung bắt đầu, còn có thể có so đây càng tốt sao? Cho nên cầm liệt tửu, vừa uống vừa thổi ngưu bức, Rokoso còn đang không ngừng phàn nàn ý kiến của hắn không có được tiếp nhận. Thật sao? Lão tiểu tử kia. Lưu tướng quân theo hắn lính Trần Vũ trong miệng biết Rokoso phàn nàn, kỳ thật cũng không tính là gì tìm hiểu, bởi vì lão lông gấu nhóm đều là lớn cuốn họng, uống rượu sau say khướt lúc. Cái kia cuốn họng quả thực cả con đường đều có thể nghe được, lưu tướng quân lính Trần Vũ nhóm tự nhiên không phải kẻ điếc, cũng liền tự nhiên đem bọn hắn nghe được nói cho lưu tướng quân. Lưu tướng quân cười cười, liền đối bên cạnh Từ Tổng nói ra, trong lòng của hắn hùng tâm tráng chí không nhỏ a, mặc dù chỉ là phàn nàn, nhưng là nhìn ra được hắn là thật nghiêm túc, muốn hoàn mỹ đưa trước một phần bài thi, nếu là bị cái này Tây Dương làm hạ thấp đi, vậy chúng ta coi như thật mất mặt rồi. Từ Tổng cẩn thận phụ họa cười, không riêng gì hắn, tên hay đều được con chó ít tiểu đội còn lại 5 người. Cũng tất cả đều là để ý như vậy cẩn thận phụ họa cười. Hết thảy đều bởi vì vị này lưu tướng quân cho áp lực của bọn hắn quá lớn, cái này một vị tồn tại, bản thân liền là sắc thái truyền kỳ nhân vật, là bọn hắn tại sách lịch sử thượng nhìn thấy, mới giết nước thành lập lúc huy hoàng nhất một trong mấy người kia, hiện tại cái này truyền kỳ liền sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn, thật là không phải do bọn hắn không chú ý cẩn thận. Lưu tướng quân lại là vui cười ha ha nói, chớ khẩn trương, các ngươi không tính là lính của ta. Xem như nhân viên ngoại biên chế đi. Lần này lại muốn mượn các ngươi lực, nói đến ngược lại là ta đến cầu các ngươi mới đúng, còn có, tiền của ta đều lấy ra chuẩn bị chiêu mộ đội du kích, khả năng không có nhiều lương bổng thuê phí cho các ngươi, khác khách khí a. Từ Tổng lập tức nói ra, Lưu Gia Gia nói gì vậy, kỳ đến cái gì khách khí không khách khí, ngài liền coi chúng ta là thành ngài thủ hạ binh chính là, nói chuyện gì chúng ta nhất định lập tức liền làm, nếu không phải như vậy. Không cần Lưu Gia Gia lời nói, ta tự mình xé ai. Còn lại 5 người cũng đều là liên tục gật đầu, Lưu tướng quân lại là không vui lòng mà nói, trực tiếp gọi ta tướng quân là được. Về phần thuê phí chính là thuê phí, ta kỷ luật của đảng chính là như vậy, tuyệt cầm không nhiều lắm quần chúng 101 tuyến, cũng tuyệt không bạc đãi tâm hướng nhân dân nghĩa sĩ, cái kia sợ các ngươi là nhiệt tâm nhân sĩ, cũng không thế để các ngươi ăn thiệt thòi đúng không? Chúng ta liền vừa đi vừa nói. Về sau còn nhiều hơn thua thiệt đến lực lượng của các ngươi đến hộ vệ đâu. Lập tức tên hay đều được con chó ít tiểu đội, mang theo lưu tướng quân cùng hắn lính Cần Vũ nhóm, cùng nhau liền bước vào đến ma pháp tháp thiết trí trong truyền tống trận, từ bên trong sau khi ra ngoài. Thấy chỗ tất cả đều là đủ loại hắc ám chi địa, ngay cả một chút xíu ánh sáng đều không có, mà đã sớm chuẩn bị Dương Liệt bọn người lập tức liền đánh ra bó đút đến, Dương Liệt liền nói, tướng quân, trừ cấm địa bên ngoài. Toàn bộ liên hoàng phó bản bên ngoài chính là như vậy đen kịt một màu, bất quá trừ địa đồ đen kịt bên ngoài, cũng không có cái gì khác, duy nhất không tốt chính là nhất định phải một mực đánh lấy bó đuốc đến chiếu sáng, chỉ với chúng ta vị trí hiện tại, đã tại vùng sa mạc này. Biên giới địa khu, phía ngoài địa đồ có không ít tiểu đội tại thăm dò. Đại bộ phận đều là phế tích, bên trong có chút đồ tốt, còn quét một chút quái vật. Lưu tướng quân gật gật đầu, hắn đưa mắt nhìn về nơi xa xung quanh. Ngoài trăm thước hắn liền cái gì đều không nhìn thấy, chỗ đó căn bản không có bất luận cái gì sáng ngời đến chiếu sáng, lập tức lưu tướng quân liền thì thào nói, đen kịt hoàn cảnh, nguồn sáng chiếu xạ khoảng cách có hạn, như thế một tin tức tốt, chính là không biết có phải hay không là có biện pháp nào có thể lấy viễn vọng. Mà lại sa mạc khu vực, trống trải địa lý, đây đều là binh gia yếu điểm A. Lập tức tên hay đều được con chó ít tiểu đội. Liền hộ vệ lấy lưu tướng quân một đoàn người. Bắt đầu đối toàn bộ Long Viêm sa mạc địa lý phạm vi bên trong điều tra, trừ Dương Liệt mấy cái 6 người bên ngoài, còn có mấy chục tên giác nước người chơi, cũng đều hưng phấn vô cùng xác nhận lưu tướng quân ban bố điều tra xung quanh phế tích địa lý nhiệm vụ, bọn hắn thậm chí căn bản không đi cân nhắc tiền tài cùng kinh nghiệm, cho dù chỉ là vì có thể hoàn thành lưu tướng quân nhiệm vụ, bọn hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Dù sao cũng là lưu tướng quân, dạng này người đối bọn hắn đến nói đã thuộc về vĩ nhân, là theo lịch sử truyền kỳ trung đi ra vĩ nhân. Có thể tới lời nói đều đủ để bọn hắn trắm thúi, hiện tại có thể trở thành dạng này vĩ nhân thủ hạ một cái binh, chỉ sợ chính là để bọn hắn xông đi lên giết địch mà chết, chỉ sợ bọn họ cũng là nguyện ý rất a. Giống như đây, mấy ngày sau, Rokoso lần thứ nhất chiêu mộ 300 tên vạn tộc, cùng theo hạo chỗ đó tiếp nhận 150 danh nhân tộc, còn có bao quát lông gấu người chơi ở bên trong đến người chơi hết thảy 35 người, phòng ngự của hắn quân bước đầu tiên như vậy có. Huấn luyện cũng bắt đầu. Đồng thời, Lưu tướng quân chính thức chiêu mộ tên hay đều được con chó ít tiểu đội. Đồng thời còn có giết nước người chơi ở bên trong hết thảy 48 tên người chơi phúc mang, cùng hạo chỉ đưa cho gần 200 siêu phàm chiến sĩ, hắn đội du kích cốt cán cũng có. Cấm địa phòng ngự chiến chuẩn bị liền triển khai như vậy. Chương 37, ẩn tàng thánh vị trí giả. Abel điện hạ. Tại một mảnh quang mang trung, cả người cao tới hơn 3 mét cường tráng tên cơ bắp tử, đi đến quang mang nơi trọng yếu, một người mặc tây trang văn nhược trước mặt thiếu niên, cứ như vậy một chân quỳ xuống, cúi đầu xưng hô ra thiếu niên này tôn xưng. Tên là Abel thiếu niên trên tay cầm lấy một quyển sách, hắn vừa nhìn sách vừa nói, thương chi viêm vẫn chưa trở về sao. Cường tráng tên cơ bắp tử liền nói, đúng vậy, hắn cùng hắn dẫn đầu đội ngũ đều chưa hề quay về. Bất luận cái gì liên quan tới lời tiên đoán của hắn đều xuất hiện lỗ hổng. Không có bất kỳ cái gì tin tức có thể biết được hành tung của hắn. Abel liền thở dài nói cách khác, Long Viêm sa mạc hạch tâm cấm thế lực, hắn sức chiến đấu cao nhất chí ít có linh vị giai tầng, dùng cái này làm suy đoán cho thỏa đáng. Cường tráng tên cơ bắp trầm mặc hồi lâu, cái này mới lên tiếng, điện hạ, thần không phải rất rõ ràng. Abel nghe vậy, hắn liền buông xuống trong tay thư tịch. Ôn hòa nói, Lanbeck, ngươi là ta thánh vị quân đoàn trưởng, lần này vĩnh dạ chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả ta đều là vẻn vẹn lấy thân miễn, thực tế là mang không đi toàn bộ thánh vị quân đoàn. Thậm chí ngay cả ngươi đều chỉ có thể thông qua cùng ta ban sơ linh hồn khế ước, miễn cưỡng đem linh hồn của ngươi đưa đến hạ giới, hiện đang vì ngươi tìm cổ này á cự nhân thân thế cũng chỉ là miễn cưỡng dùng được, thực lực của ngươi cũng chỉ là vừa khôi phục lại linh vị biên giới, so với thương chi viêm còn muốn yếu rất nhiều. Bất quá ngươi cùng ta tình cảm dù sao khác biệt, ta hiện tại cũng còn nhớ rõ, khi đó còn là vạn tộc đại chiến thời kỳ, ngươi cùng ta đều là không rơi vào thế nhỏ yếu. Chủng tộc cô nhi, lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau tương hỗ dựa vào, chúng ta lúc đầu có hơn 30 tên đồng bạn. Riêng phần mình đều ước định tương lai phải kết thúc cái này loạn thế, nhưng là tới cuối cùng, cũng chỉ còn lại ngươi cùng ta. Ngươi là bạn chí thân của ta. Cho nên ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng tốt. Lanbeck nhẹ nhàng thở ra, nhưng là yên nguyên thái độ cung kính nói, điện hạ, ta kỳ thật rất hiếu kỳ, vì cái gì điện hạ liền nhất định cho rằng Long Viêm sa mạc cấm địa đã được tịnh hóa, chỗ đó nhất định đã được một cái thế lực sợ chiếm cứ đâu. Abel mỉm cười nói, ta tịnh không dám khẳng định a. Đầu tiên theo ta và ngươi rơi vào đến hạ giới về sau, chúng ta ngay lập tức là theo đám người tụ tập chỗ trốn tới. Trong thời gian này kỳ thật có đến vài lần đều kém chút để vĩnh dạ cụ hiện ra tai nạn, tại loại nguy hiểm này thời khắc, ta thánh đạo miễn cưỡng cho ta một chút hữu dụng tin tức, đó chính là thuận cái phương hướng này, chúng ta sinh lộ liền ở trong đó. Đây đều là Lanbeth biết rõ sự tình, hắn liền gật đầu xác nhận, Abel liền tiếp tục nói, theo trên bản đồ có thể nhìn thấy, lần này đi phương hướng cơ hội tất cả đều là từng cái liên minh phế tích, thậm chí ngay cả thủ đô một loại trọng yếu thành thị đều không có, đương nhiên. Cũng có một chút so sánh làm trọng yếu nơi chốn, tỉ như thanh hỏa hẻm núi. Ở trong đó liền thỉnh thoảng sẽ sản xuất thanh hỏa loại này thiên địa linh vật, nhưng là những cái này đối với chúng ta đến nói đều là không có chút ý nghĩa nào đồ vật, không có khả năng có tồn tại gì hoặc là địa điểm đủ để cắt đứt vĩnh dạ, mà ta là thánh vị, ngươi là ta thánh vị quân đoàn đoàn trưởng, trừ vĩnh dạ, cũng không có thứ gì có thể như vậy cấp bách uy hiếp được chúng ta, cho nên chúng ta sinh lộ đầu này tin tức. Hắn nội hàm chính là tại cái phương hướng này trên, có đồ vật gì, hoặc là người nào, hoặc là địa điểm nào có thể cắt đứt vĩnh dạ đối uy hiếp của chúng ta. Lanbeck như có điều suy nghĩ mà nói, cấm địa sao? Abel tiếp tục mỉm cười, hắn khẽ gật đầu nói, cấm địa là có thể cắt đứt trong ngoài, mặc dù phụ thuộc vào hồng hoang đại lục, cùng loại với bán vị diện như thế, nhưng lại so bán vị diện muốn cứng cỏi rất nhiều, chính là cùng loại ta như vậy thánh vị. nếu là không biết được hắn không gian phương vị, không biết được trong đó cấu tạo, không biết được hắn tầng dưới chót quy tắc, cái kia cũng cần mấy chục năm chậm rãi mài mòn mới có thể mở ra cửa vào, mặc dù không biết vĩnh dạ cụ thể ra sao, nhưng là nghĩ đến như nhất định muốn tìm một cái có thể cắt đứt vĩnh dạ nơi chốn. Như vậy thật đúng là không phải cấm mà không thể. Lanbeth liền khẽ ngẩng đầu, cũng không dám nhìn xem Abel, hắn chỉ là hỏi, cái này còn có thể lý giải, nhưng là điện hạ vì cái gì khăng khăng cho rằng nơi cấm địa này đã được người cho tịnh hóa đây? Abel trầm mặt một chút, liền nói, đây thật ra là căn cứ vào đã có tin tức tiến hành hợp lý suy luận, bất quá Lanbeth, ngươi biết. Lanbeth lập tức quỳ xuống đến đập một cái đầu nói, thần tuyệt không dám đem điện hạ lời nói báo cho ngoại nhân. Abel liền mỉm cười nói, không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là không hy vọng ta trở thành nhiều mũi tên chi. Ngươi cũng biết trí giả ý nghĩa, tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, vậy dĩ nhiên là các tộc bảo bối, thánh vị đều không có bọn hắn trọng yếu, nhưng là vạn tộc đại chiến thoáng qua một cái, ngươi còn nghe nói qua có hưởng dự toàn bộ hồng hoang trí giả tồn tại. Hoặc là chính là được tử vong, hoặc là chính là được tự sát, số ít mấy cái cũng bởi vì bọn hắn xuất thân đại tộc cường tộc, cho nên mới có thể may mắn thoát khỏi, quản chi là ta trở thành thánh vị, ta cũng tuyệt không dám tùy tiện bại lộ điểm này. Ta liền cùng ngươi nói một chút ta suy luận, đầu tiên là cấm vấn đề. Chúng ta bước đầu tiên xác nhận là cấm địa có thể cắt đứt vĩnh dạ, cho nên mới sẽ thành cho chúng ta sinh lộ, thứ hai chính là tịnh hóa hay không vấn đề, không có tịnh hóa cấm địa, mức độ nguy hiểm thậm chí có thể để thánh vị đều hủy diệt vẫn lạc trong đó, đây không phải lần một lần hai, trong đó một chút nổi danh cỡ lớn cấm địa, thậm chí ngay cả cao giai thánh vị đều từng có vẫn lạc ghi chép. Nếu nói chúng ta sinh lộ là long viêm sa mạc bên trong nơi cấm địa này, không có tịnh hóa qua chỗ này cấm địa, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, ta thánh vị quân đoàn chỉ còn lại ngươi một người. Ta vốn có liên minh chỉ còn lại mèo khuyển hai ba con, ngay cả ta cái này thánh vị cũng vô pháp vận dụng toàn lực, thánh đạo ngưng kết tại ta thể nội không nói, ta thậm chí không cách nào không hạn chế rút ra ngoại giới năng lượng, cũng nhất định phải như là phàm nhân phàm vật như thế thu nạp thiên địa tự do năng lượng. Chiến lực ngay cả toàn thịnh lúc một phần mười khả năng cũng chưa tới, loại tình huống này, ta không thể nào dựa vào sức một mình ta liền tịnh hóa cấm địa, cái này không thực tế, cho nên như nơi này thật là chúng ta sinh lộ, vậy cái này chỗ cấm địa 89/10 đã được tịnh hóa. Lanbeth bên cạnh suy tư Abel, vừa nói, đã như vậy, điện hạ, tịnh hóa chỗ này cấm địa thế lực là tinh linh tộc sao? Kề bên này trên cơ bản đều là tinh linh tộc phạm vi thế lực. Thần suy nghĩ, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể vô thanh vô tức tịnh hóa cấm địa. Tinh linh tộc. Abel nở nụ cười lạnh, hắn lắc đầu nói, cũng không phải ta xem thường tinh linh tộc, chỉ là bọn hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, ngay cả chủng tộc của mình tổ đều được kéo vào đến Minh Hà Trung, về sau bọn hắn tình huống thế nhưng là không ổn rất a, chỗ này cấm địa tuyệt đối không phải tinh linh tộc tịnh hóa. Tại trước đó đã biết tin tức cơ sở trên, ta làm ra dưới đây ba loại suy luận. Thứ nhất, cái kia cấm địa được tự nhiên tịnh hóa, loại tình huống này còn theo chưa từng xảy ra, nhưng là từ ma pháp học cùng vị diện học góc độ trên, cấm địa là có không vì không xác suất tự nhiên tịnh hóa. Thứ hai, cái kia cấm địa được một cái không biết thánh vị chỗ tịnh hóa, cái này không biết thánh vị đoán chừng trong tay nắm giữ tiên thiên linh bảo, cũng chỉ có tài như thế có thể vô thanh vô tức đem cấm địa tịnh hóa, mà ngoại giới lại không biết chút nào. Thứ ba, cái kia cấm địa được nhân loại thế lực chỗ tịnh hóa. Nhân loại. Lanbeth lên tiếng kinh hô. Hắn không dám tin nói, điện hạ, nhân loại. Chính là giả ngoại những cái kia mông muội nhân loại. Cái này sao có thể? Abel chỉ lắc đầu nói, làm sao không có khả năng? Chẳng lẽ nhân loại trừ những cái kia như là giả thú cùng rác rưởi đồng dạng giả nhân loại ngoài, liền không có thuộc về nhân loại anh hùng hào kiệt sao? Vị tôn giả kia cố sự còn rõ mồn một trước mắt nha. Nói đến vị tôn giả kia, Lanbeth cũng không dám nói thêm cái gì, Abel liền nói, trở lên ba loại suy luận đều là căn cứ vào đã biết tin tức, cũng chính là chúng ta sinh lộ tại cái phương hướng này, chúng ta sinh lộ đoán chừng chỉ có cấm địa mới có thể cắt đứt. Cùng cấm địa cũng đã được tịnh hóa cái này mấy đầu đến suy luận, trong đó đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai trước tiên không làm thuyết minh, chỉ nói đầu thứ ba. Cái này cấm địa là bị nhân loại thế lực chỗ tịnh hóa, chi như vậy suy luận, là bởi vì lần này diệt thế tai nạn tính chất. Vĩnh dạ hạo kiếp. Vĩnh dạ hạo kiếp cụ thể ta cũng không làm thuyết minh, ngươi chỉ cần biết cái này vĩnh dạ việc quan hệ nhân tộc huyết sắc khí vận chính là, ta thậm chí cho rằng, chính là bởi vì vị tôn giả kia nhân loại cách mạng thất bại, cho nên mới có cái này vĩnh dạ hàng lâm, nhưng vô luận như thế nào đến nói. Cái này vĩnh dạ đều quan hệ nhân tộc, cho nên rất có thể tạo thành cái gọi là nhân tộc khí vận phản kháng tuôn ra, tạo thành cái gọi là nhân vật chính anh hào, dạng này sự tích ở quá khứ vạn tộc đại chiến lúc không phải chưa từng xảy ra, chỉ là đối tượng là vạn tộc thôi. Lanbeth liền như có điều suy nghĩ mà nói, cho nên điện hạ là tra ra là cái kia loại khả năng tính, liền điều động mấy cái tiền trạm quân xuất phát, trước một bước đi điều tra sao. Abel liền gật đầu nói, nếu là loại thứ nhất khả năng tính, có lẽ tồn tại tiền trạm quân người đó cướp đoạt cấm địa quyền khống chế chui. Sau đó không có ý định trở về sự tình, nhưng là không thể nào toàn bộ như vậy, huống chi bọn hắn hẳn phải biết cho dù bọn hắn có cấm địa quyền hành, ta cũng chỉ cần chậm rãi mài mòn. Đến cuối cùng bọn hắn yên nguyên khó thoát khỏi cái chết, về phần loại thứ hai khả năng tính, chính là có cái nào đó nắm giữ tiên thiên linh bảo thánh vị hoặc là thế lực, trước một bước tịnh hóa chỗ này cấm địa, như vậy hắn kết quả chính là đối phương mang theo đại bộ đội, mang theo lực lượng cường đại trực tiếp. Trấn áp tập kích chúng ta, làm sao có thể còn để chúng ta tiêu dao tự tại? Bởi vì chỉ có ta một cái thánh vị, mà đối phương quản chi cũng chỉ có một người. Nhưng là trong tay nắm giữ tiên thiên linh bảo, cái kia liền trực tiếp có thể trấn áp ta, cho nên mới tập khả năng tính vượt qua chính thành còn nhiều. Chỉ có loại thứ ba khả năng, là nhân loại dựa vào khí vận phản kháng tuôn ra, cực ngẫu nhiên tịnh hóa cấm địa, hình thành một phương thế lực, thực lực nhưng còn xa yếu tại ta, cũng không có thánh vị trấn áp hết thảy, cho nên tại giải quyết chúng ta tiền trạm quân về sau, mới sẽ không đối với chúng ta phát động tập kích, đây mới là nhất đáp án hợp lý. Lanbeth quỳ trên mặt đất như có điều suy nghĩ. Hắn lúc này liền ngẩng đầu lên nói, cho nên điện hạ mới muốn ta một đi ngang qua đến, khắp nơi tìm kiếm giả ngoại giả sinh nhân loại sao? Chính là vì lúc này dùng. Abel mỉm cười nói, đúng vậy, đúng là như thế, Lanbeth, ta có mệnh lệnh tuyên bố. Lanbeth lập tức cung kính nói, mời điện hạ chỉ thị. Abel liền đứng lên nói, ngươi đem tất cả giả sinh nhân loại toàn bộ hướng Long Viêm sa mạc xua đuổi, mỗi nhân loại cho 7 ngày khẩu phần lương thực cùng nước ngọt, sau đó cho bọn hắn ngẫu nhiên nguyền rủa, vượt qua 7 ngày liền sẽ chết, đồng thời đem đây hết thảy nói rõ nói cho bọn hắn, đồng thời nói cho bọn hắn sinh lộ ngay tại cái kia Long Viêm sa mạc nội. Chỉ cần đi tới đó, bọn hắn liền có thể sống sót, tất cả nhân loại toàn bộ như vậy đối đãi, đi thôi. Lanbeth lập tức đứng dậy, đối Abel thi lễ. Tiếp lấy liền đi ra mảnh này quang mang. Đợi cho Lanbeth rời đi về sau, Abel mới một lần nữa cầm lấy thư tịch, hắn vừa nhìn sách bên cạnh thì thầm nói, tất cả nhân loại đều được ta thiết hạ không gian tiêu ký, cấm địa thế lực A, ngươi nếu là nhân loại thế lực, như vậy ngươi là tiếp thu những nhân loại này, còn là không tiếp thu những nhân loại này. Như không tiếp thu, ngươi khí vận như vậy đoạn tuyệt, càng có đại phản phệ, nếu ngươi không phải nhân loại thế lực. Như vậy những nhân loại này ngươi là giết hay là không giết? Giết liền có đại họa, vĩnh dạ phủ xuống, ta nhìn ngươi làm sao vượt qua, nếu không giết, ha ha. Vậy ngươi cũng liền không có khí vận có thể nói, cho nên, ván này đã là tuyệt sát. Chương 38, bi thảm. Dương Liệt thở ra một hơi. Cầm qua bên hông túi nước liền ùng ục ục uống mấy ngụm lớn, tiếp lấy mới phun ra mấy ngụm bùng khí, lộ ra một mặt sảng khoái biểu lộ tới. Cái này túi nước bên trong cũng không phải nước, mà là trong cấm địa ải nhân sản xuất đồ uống cồn nhẹ, uống có chút giống là bia ngọt, vừa có bọt, lại có khí ở bên trong, uống xong một miệng lớn đến tuyệt đối là để người dễ chịu vô cùng đồ vật, trước mắt đã là tất cả nhóm người chơi mỗi ngày tất uống vui vẻ nước, nghe nói còn là cái nào đó có đầu não người chơi. Tìm được những cái này ải nhân nhóm hợp tác. Sau đó cùng một chỗ lấy ra rượu mới phối phương, điều này cũng làm cho tên này người chơi mỗi ngày chí ít có thể kiếm 4-5 kim tệ, lập tức liền thành đại phú hào. Người chơi khác nhóm mặc dù ao ước, bất quá cũng còn tốt đi, dù sao tên này có đầu não người chơi là dựa vào đầu óc của mình kiếm tiền, mà lại bọn hắn còn lại người chơi cũng không kém, tại cái này siêu cấp liên hoàn phó bản trung, có thể nói là khắp nơi đều tràn ngập cơ hội buôn bán. Khắp nơi đều tràn ngập cơ hội, không nói cái khác, liền kể một ít đơn giản nhất an toàn mỗi ngày nhiệm vụ tốt, tỉ như làm ruộng. Trừ lấy được kinh nghiệm giá trị bên ngoài, căn cứ nhận nhiệm vụ người chơi khẩu tài, còn có thể phân biệt thu hoạch được tiền thưởng, hoặc hoặc là theo thu hoạch trong ruộng hái đồ ăn phúc lợi, mà những thức ăn này chung có một số nhỏ ăn hết về sau, sẽ rất nhỏ tăng lên người chơi các loại tố chất thân thể. Lại tỉ như đào quán, cũng là có thể căn cứ nhận nhiệm vụ người chơi khẩu tài, đến cùng quán chủ tiến hành hiệp thương, có thể thu hoạch được chỗ đào móc khoáng vật 1% đến 2% đoạt được, trong đó thậm chí còn có một số siêu trân quý ma pháp khoáng vật. Những cái này khoáng vật quản chi là NPC nhóm đều là ít có, dựa theo những ma pháp sư kia NPC cách nói, chỉ cần có đầy đủ ma pháp khoáng vật, cái kia liền có thể chế tạo ra ma pháp kỳ vật, ma pháp vũ khí hoặc là trang bị đến, thuộc tính so với bọn hắn phụ ma vũ khí trang bị các loại còn tốt hơn. Chỉ là hai thứ này cũng đủ để cho siêu cấp liên hoàn phó bản bên ngoài nhóm người chơi hâm mộ chảy nước miếng, chớ nói chi là song phương tốc độ thời gian trôi qua. Cho dù song phương mỗi ngày mạnh lên tốc độ là đồng dạng, tại chênh lệch hơn 100 lần tốc độ thời gian trôi qua hạ, siêu cấp liên hoàn phó bản bên trong người chơi cũng có thể xa xa siêu việt chủ thế giới người chơi. Đây quả thực là siêu cấp phúc địa A, trước mắt tiến vào siêu cấp liên hoàn phó bản hơn 100 cái người chơi, bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn rời khỏi cái này phúc địa. Suy nghĩ một chút đi, tại trò chơi này bên trong thống khoái khoái chơi đùa cái 10 ngày qua, ăn uống đều ở bên trong. Mỗi ngày mạo hiểm làm nhiệm vụ, đánh quái thăng cấp thêm cùng các bạn hữu cùng một chỗ khoác lác đánh cái rắm, trong hiện thực có lẽ mới trôi qua 1-2 giờ, cái gì phiền lòng sự tình đều không có, sẽ không còn cái gì trong hiện thực tra tấn, cũng sẽ không có cái gì cái khác không lanh lẹ. Mỗi người mỗi ngày đều phản phất sống ở trong thiên đường đồng dạng, mỗi cái người chơi mỗi ngày đều là vui tươi hớn hở dáng vẻ. Thật sự là sảng khoái a. Từ tổng thở dài khẩu khí, hắn cũng cầm lấy vui vẻ nước từng ngụm uống vào, sau đó a phun ra một ngụm rượu lớn khí, nói tiếp, lúc này mới cái kia là sinh hoạt, lúc này mới nên nhân sinh a, không cần phải lo lắng tuổi thọ, không cần phải lo lắng hiện thực, mỗi ngày đều có thể thống khoái sống qua, chiến đấu cũng tốt, chơi đùa cũng tốt, cùng các bằng hữu khoác lác đánh cái rắm cũng tốt, hoặc là như chúng ta bây giờ dạng này đến thăm dò không biết cũng tốt. Đặc biệt là vừa nghĩ tới chúng ta hoàn toàn có thể ở đây quá hơn vài chục năm dạng này thời gian, trong hiện thực có lẽ mới chỉ mới qua nửa năm không đến, đây mới gọi là làm chân chính nhân sinh a. Đám người nghe vậy, đều riêng phần mình khẽ gật đầu, hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng đều là như vậy suy nghĩ, trong hiện thực có quá nhiều chuyện gọi người thân bất do kỷ, sinh lão bệnh tử liền không nói, là sinh hoạt, bằng hữu quan hệ nhạt, người nhà quan hệ không có chiếu cố đến, trong công ty các loại quan hệ vi diệu. Cùng cấp trên, cùng bằng hữu, cùng đồng sự ở chung, lại hoặc là vì tiền. Là tương lai, là hài tử cái gì, lại nhìn thấy thời gian một ngày trôi qua, chính mình từng ngày già đi, phụ mẫu từng ngày già đi, ưu sầu cũng tốt, phiền muộn cũng tốt, muốn tại thế giới hiện thực bên trong sống được 100% thư thái, chỉ sợ là ngay cả những cái kia ức vạn phú ông đều làm không được, không phải lúc này làm sao lại có nhiều như vậy phú hào lão nhân. Liều mạng muốn đi vào đến liên hoàn phó bản bên trong đâu. Mà bây giờ tại cái này liên hoàn phó bản bên trong người, lại cảm nhận được loại này tự do tự tại thư thái, mỗi người đều rất hạnh phúc. Tại cái này siêu cấp liên hoàn phó bản trung, quá lấy bọn hắn muốn qua thời gian. Từ tổng lại thở dài thỏa mãn vài tiếng, sau đó liền dẫn đầu đứng lên nói, đi thôi, tiếp tục vẽ bản đồ, tiếp tục điều tra cái này mảnh phế tích, lưu gia gia nhiệm vụ nhưng không thể trì hoãn, hắc hắc. Nhìn Lưu Gia Gia chiến trận này, đây chính là thật muốn đánh cầm, các ngươi là không biết, Lưu Gia Gia thật đúng là một kẻ hung ác a, ta lúc đầu thế nhưng là nghe ta bậc cha chú nói qua thật nhiều thứ hai. Nói đến đây vị Lưu tướng quân, mọi người tại đây lập tức đều hứng thú, Thiên A càng là trực tiếp lôi kéo Từ tổng góc áo nói, nói một chút nha. Lúc ấy Lưu Gia Gia làm sao cái hung ác phỏng theo? Từ tổng nhìn một chút đám người, mấy người còn lại cũng đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Dù sao cái này một vị thế nhưng là giác nước nổi tiếng nhân vật a, xưng một câu chiến thần đều không quá đáng, hắn liền hài lòng nói, việc này là phát sinh ở trường chinh thời điểm, khi đó a. Từ tổng còn chưa dứt lời hạ, đột nhiên tất cả mọi người sắc mặt đều là khẽ động, từ tổng cũng không nói ra miệng, đám người nhìn lẫn nhau, đều riêng phần mình cầm vũ khí lên hướng về phía trước cẩn thận na di đi. Thiên A hiện tại thế nhưng là siêu năng lực giả. Là siêu phàm giả. Tinh thần lực của nàng cường đại dị thường, có thể ly thể cảm giác xung quanh đến trong phạm vi trăm thước hết thảy, mà lại nàng còn đem hắn khai phát ra rất nhiều ứng dụng, tỉ như có thể lấy tinh thần lực của nàng là thông đạo, liên tiếp đến dương liệt mấy cái bộ não người trung. Cứ như vậy, nàng tinh thần lực quét hình đến đồ vật liền có thể trực tiếp lấy hình ảnh hình thức truyền lại đến bọn hắn cảm giác chung, đây chính là đại sát khí a, Đoàn Chiến Trung quả thực vô địch. Đây cũng là tên hay đều được con chó ít tiểu đội trọng yếu nhất hạch tâm. Giờ này khắc này. Tại mọi người giác quan trung, nơi xa vài trăm mét trong phế tích, có hai cái giống như hình người thân ảnh núp, thoạt nhìn như là quái vật, bất quá cũng không dám khẳng định, có lẽ là giống quái vật tảng đá, hoặc là giống quái vật NPC, bởi vì không có sáng thanh máu, cho nên cũng không biết có phải hay không là vật sống, mà lại thiên A siêu cấp tinh thần lực dù sao còn không tính quá mạnh, chỗ gần còn tốt, nơi xa quét xem lời nói, tinh thần lực không đủ, sẽ có vẻ hình tượng có chút sai lệch. Cho nên giờ phút này tất cả mọi người cầm vũ khí cẩn thận hướng về kia phương đi đến. Càng đi càng gần. Đám người cũng đều lấy tư thế chiến đấu tiến bước, từ tổng cùng viết con chó tại hàng trước nhất, Dương Liệt cùng không có khả năng tại trung sắp xếp, Tà Thao cùng Thiên A tại cuối cùng sắp xếp, liền lấy dạng này ba hàng trận thế hướng về cái này hai cái có hình người thân ảnh đi đi. Đợi cho đi đến chỗ gần lúc, trong mắt mọi người đều có ba động, bọn hắn nhìn thấy cái này hai cái thân ảnh đến tột cùng là cái gì? Là hai cái bọc lấy phá da lông nhân loại, một lớn một nhỏ, lớn nhân loại kia nhìn hình tượng tang thương, không biết tuổi tác, mà nhỏ cái kia nhìn nhiều nhất chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ. Hai người bọc lấy một trương phá da lông, cứ như vậy quăng xoắn lấy nằm tại tảng đá trên mặt đất. Dương Liệt sáu người nhìn lẫn nhau, lúc này Từ Tổng liền nói, Dương Liệt, theo giúp ta thượng đi xem một cái, còn lại người. Không có khả năng, viết con chó, mang theo Thiên A đi xa một chút. Không có khả năng cùng viết con chó cũng không nói nhảm, mang theo Thiên A liền hướng về nơi xa đi ra mấy trăm mét, Thiên A tự hồ minh bạch cái gì, sắc mặt một mảnh trắng bệch, mà Dương Liệt cùng Từ Tổng trực tiếp đi đến hai nhân loại trước người, hai người đều nhô ra tay đến, về sau hai người chính là thời gian dài trầm mặc. Chết! Dương Liệt thở dài nói ra. Chết! Từ Tổng ngữ khí cũng có chút nghiêm túc, hắn lại kiểm tra một phen hai người này, về sau mới lên tiếng. Hiện tại còn không rõ ràng lắm nguyên nhân cái chết, hoặc là lạnh chết, hoặc là chết đói, chết đoán chừng có 2-3 ngày, bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Từ Tổng liền nói không ra lời, bởi vì cái này hai nhân loại đều rất gầy, cơ hồ có thể so sánh với đã từng trên TV xuất hiện qua châu Phi nạn dân cái chủng loại kia gầy, mà lại cái này một lớn một nhỏ hai nhân loại trên thân đều che kín các loại vết thương, chỉ là hắn có thể thấy được liền có ngã thương. Quẹt làm bị thương, roi tổn thương các loại. Mà lại bọn hắn ngay cả một bộ y phục đều không có, trên thân tùy tiện bọc lấy một chút phá da lông, chỉ là cái dạng này liền để Từ Tổng không cách nào ngôn ngữ. Một lúc lâu sau, sáu người đều là không nói một lời tiếp tục hướng phía trước, sau đó đi bất quá nhiều lúc, sáu người lại là một bước đều không thể tiếp tục đi lên trước, bởi vì tại tinh thần lực quét xem cảm giác trung, phía trước một mảng lớn loại này thân ảnh xuất hiện, bọn hắn. Tất cả đều chết. Liền trước mắt chỗ điều tra đến long viêm sa mạc xung quanh phế tích khu vực. Đã phát hiện không ít với 50 vạn thi thể của con người, mà lại càng là hướng phế tích phương hướng đi, phát hiện đến càng nhiều, đương nhiên, cũng phát hiện số ít người sống sót, nhưng là số lượng quá ít, mà lại bọn hắn đều trúng nguyền rủa, đủ loại ngẫu nhiên nguyền rủa, có một ít tại phát hiện bọn hắn lúc rất nhanh liền chết, còn có một số hiện tại còn sót lại, đều dừng lại tại trước đó kiến tạo sa mạc trong căn cứ. Theo hỏi thăm kết quả đến xem, bọn hắn là được người khu đuổi ra ngoài, số ít là nhóm đầu tiên được khu đuổi ra ngoài, cái này một nhóm là 7 ngày thời gian nguyền rủa chu kỳ. Vận khí tốt còn có thể chống đỡ lấy hướng về phía trước, trong lúc nhất thời còn chưa có chết, đại bộ phận nhân loại đều đã thường chết tại trên đường, nhóm thứ hai thì là 15 ngày thời gian nguyền rủa chu kỳ, đằng sau phải chăng còn có nhóm thứ ba còn không rõ ràng lắm, nhưng chỉ là từ trước mắt người phát hiện giống như thi thể đến nói. Hai nhóm nhân loại cộng lại đã có 50 vạn kết thúc. Nhân loại may mắn còn sống sót tuyên bố, đằng sau có vạn tộc tại khu đuổi bọn hắn, còn có càng nhiều nhân loại ở phía sau được xua đuổi lấy, muốn bọn hắn hướng về trong sa mạc tiến bước. Theo những nhân loại này nói, những cái kia vạn tộc đại nhân nói cho bọn hắn, cái này trong sa mạc có đường sống cho bọn hắn, không tiến tiến liền đi chết, tiến bước mới có một chút hy vọng sống. Mấy cái ma pháp sư ngay tại hướng Hạo báo cáo điều tra kết quả. Ban sơ là từ Phúc Mang nhóm sách giao lên báo cáo, về sau Hạo mệnh lệnh đại lượng ma pháp sư tự mình tiến về xác minh, mà cái này trong báo cáo cho liền để Hạo lập tức trầm mặc, thật lâu đều không có trả lời. Ta minh bạch. Hạo trầm mặc rất lâu, lúc này mới phát ra mệnh lệnh nói, tận khả năng thu nạp còn sống sót nhân loại. Đem bọn hắn an trí ở ngoài cấm địa các nơi nửa vĩnh cố căn cứ bên trong, đồng thời theo trong cấm địa triệu tập lương thực, nước ngọt, y dược những vật này tư, toàn lực cứu trợ bọn hắn, sau đó. Đối Phúc Mang nhóm phát ra mệnh lệnh, dọc theo những nhân loại này đến phương hướng tiến bước, điều tra một phương này hướng đến hết thảy sự vật, điều tra nội dung nhiều nhất Phúc Mang, cho ma pháp kỳ vật, ma pháp vũ khí cùng đồ phòng ngự, cùng thiên tài địa bảo thu hoạch khen thưởng. Kết thúc. Chương 39, Anh hùng cùng năng lượng. Thật sự là mẹ nhà hắn thảm a, so với cái kia nạn dân thảm gấp một vạn lần. Một cái người chơi mặt mũi tràn đầy âm trầm nói chuyện, đồng thời hắn ngay tại chỉnh lý đi xa cần thiết các loại đồ vật, bao quát vũ khí, đồ phòng ngự, đồ ăn, nước ngọt, cùng các loại trị liệu dược tề cùng băng vải loại hình. Một tên khác người chơi cũng đang làm chuyện giống vậy, tên này người chơi nhìn cao lớn thô kệch, trên mặt còn có mấy đạo vết sẹo. Hắn biểu lộ liền đạm mạc rất nhiều, bất quá trong lời nói còn là mang theo một chút lửa giận nói, cùng những nhân loại này so. Nạn dân tính là gì? Thế giới hiện thực bên trong mặc dù có châu Phi hỗn loạn, cũng có thật nhiều tiểu quốc tại chiến tranh, nhưng là chỉnh thể phổ thế giá trị quan ít nhất là chính diện hướng, nạn dân lại thảm, chỉ cần đầu óc thông minh một chút, biết chạy trốn, biết đối truyền thông ai hào, cơm luôn luôn có ăn một miếng. Mà lại hắc ám sự tình cũng cơ bản không dám làm đến bên ngoài trên, mà chúng ta nhìn thấy những nhân loại này NPC đâu. Hai người đều đang thở dài, bọn hắn nhìn thấy sự tình thật đúng là bi thảm, hai người là trong hiện thực người quen biết, bọn hắn kết bạn chơi lấy cái này hồng hoang OL trò chơi. Nguyên bản bọn hắn là hỗn trên đường, bất quá chỉ là thuộc về trung hạ tầng lưu manh, cũng không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, bất quá trên xã hội hắc ám thấy lại là không ít. Cho nên hai người bởi vì may mắn mà tiến vào đến cái này trò chơi về sau, bọn hắn chỉ nghĩ muốn làm một chuyện, đó chính là kiếm tiền, kiếm đầy đủ tiền, càng nhiều tiền, tại bọn hắn tam quan trung, không có tiền là lớn nhất tội. Chỉ với ước mơ gì a, hữu nghị a, tại trò chơi này trung tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh cái gì, đối bọn hắn đến nói thật quá mức xa xỉ, bọn hắn chỉ cần tiền liền có thể. Cho nên bọn hắn đối đãi trong trò chơi hết thảy đều lộ ra vô cùng nhạt mạc. Trò chơi chính là trò chơi, bọn hắn có thể không biến sắc chút nào. Nhưng là lần này, hai người lại là thật sâu bị chấn động đến, chỉ là bọn hắn thăm dò nhìn thấy thi thể liền chí ít có mấy vạn số lượng, có nam có nữ. Trẻ có già có. Nhỏ nhất tiểu hài nhiều nhất chỉ có 4-5 tuổi, bọn hắn đều là gầy đến da bọc xương đồng dạng. Mà lại cơ hồ tất cả nhân loại trên thi thể đều có đủ loại cực hình vết tích. Còn có rất nhiều nhân loại thiếu cánh tay thiếu chân. Là ngạnh sinh sinh được cắt đứt. Nhất làm cho hai người trong đáy lòng run rẩy là bọn hắn nhìn thấy hắn bên trong một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài. Nàng hai cái đùi được vết roi đánh đến cơ hồ chỉ còn lại xương cốt. Nàng là dựa vào quỳ xuống đất bò tiến bước, ở sau lưng nàng có một đầu đã đen nhánh vết máu quỷ tích. Hai người đều là bởi vì gia đình nguyên nhân mà nửa đường nghỉ học người, bất quá quản chi là lấy bọn hắn bần cùng lịch sử tri thức đều biết. Tại bọn hắn vị trí vết nước bên trong có thật nhiều trong lịch sử đại đồ sát. Gần nhất chính là NG đại đồ sát. Mấy chục vạn người bị tàn sát rơi, nhưng đối bọn hắn đến nói, kia cũng là trong sách vở văn tự cùng hình ảnh. Đều chỉ là trên giấy số lượng, bọn hắn đối với cái này tịnh không có cái gì quá mức khắc sâu nhận biết. Nhưng là cho đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được đã từng nhìn qua những bài thi kia thượng một chút văn tự. Đến cùng mang ý nghĩa cỡ nào bi thảm. Kinh khủng bực nào tràn cảnh. Tất cả đều là người A. Tất cả đều là người đã chết A, vào thời khắc ấy. Hai người là thật được rung động thật sâu. Không riêng gì hai người bọn họ. Còn lại tất cả người chơi đều được rung động thật sâu. Nhiều như vậy người chết, nhiều người như vậy giống như, đây là đủ để cho bọn hắn tâm linh rung động tràn cảnh. Thậm chí có thể nói lại không có so đây càng thêm để bọn hắn rung động. Nhóm người chơi kỳ thật đều biết Hồng Hoang OL trò chơi bối cảnh, đó chính là khối này tên là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, nhân loại sinh tồn cực kỳ bi thảm, cho nên mới có Phúc Man nhóm giáng lâm xuống, mặc kệ là thông qua cái gì công nghệ cao, mạnh mẽ ma pháp, hoặc là kỳ tích A, thần thuật A loại hình, tóm lại Phúc Man chính là hàng lâm đến như thế một cái thế giới bên trong, đây chính là Hồng Hoang OL cơ sở bối cảnh. Nhưng là nhóm người chơi kỳ thật căn bản không thấy được bi thảm như vậy bối cảnh hiện ra. bọn hắn ra đời địa phương liền cách nhân loại thôn không xa. Có trận doanh lãnh tụ đại lãnh chúa che chở, người ở đó sinh hoạt đến rất là không tệ, trên cơ bản không lo ăn mặc, còn có vạn tộc phần tử trí thức đến dạy bảo nhân loại bọn nhỏ các loại tri thức, mỗi người đều có áo mặc, đều có cơm ăn, đều có miễn phí phòng ở, hơn nữa còn có đại lãnh chúa cam đoan hắn an toàn, không nói cái khác, chỉ nói cái này đãi ngộ, chỉ sợ thế giới hiện thực bên trong rất nhiều nạn dân đều không có cuộc sống như vậy. Mà lại mặc dù trò chơi bối cảnh là như thế, nhưng là nhóm người chơi tại đại lãnh chúa lãnh địa trung cùng các loại vạn tộc NPC giao lưu. Riêng phần mình đều là bình đẳng, những vạn tộc kia thậm chí còn mang theo lấy một chút lấy lòng, đặc biệt là bọn hắn trận doanh lãnh tụ cũng là nhân loại, cái này trận doanh lãnh tụ còn vô cùng cường đại, chỉ là bọn hắn theo vạn tộc trong miệng biết rõ sự tình, cái này trận doanh lãnh tụ cũng không biết đánh phục bao nhiêu vạn tộc, cướp đoạt bao nhiêu lãnh địa, thậm chí ngay cả thần linh nghe nói đều là thủ hạ của hắn. Dù sao chỉ là trò chơi thiết lập thế thôi, cho nên nhóm người chơi căn bản liền không thèm để ý những cái này, ngày bình thường cũng không có gặp được người nào giống như chuyện bị thảm. Cho nên dần dà, cái này cái gọi là bối cảnh cũng liền thật chỉ là thành bối cảnh. Nhưng là ai biết, tại cái này siêu cấp liên hoàn phó bản trung, thế mà thật để bọn hắn nhìn thấy bối cảnh trung đối với nhân loại miêu tả, như heo con chó, như cỏ rác, như rác rưởi. Vạn tộc có thể tùy ý ngược sát mà không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, nhân loại muốn sống không được, muốn chết không xong, nguyên bản nhóm người chơi căn bản không thèm để ý đồ vật, cứ như vậy trần trụi hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Người là có đồng lý tâm, quản chi là đứng đầu súc sinh người đều sẽ có, nếu là một điểm đồng lý tâm đều không có. Gọi là bệnh tâm thần, cái kia theo trên tinh thần đến nói đã không phải là nhân loại. Hiện tại, mấy chục vạn thi thể của con người, mà lại là các loại được ngược đãi, các loại da bọc xương, các loại bi thảm nhân loại thi thể trần trụi hiện ra ở tất cả nhóm người chơi trong mắt. Tại thời khắc này, tất cả người chơi trong lòng đều kìm nén một luồng khí nóng, một cổ chính bọn hắn nói không nên lời hỏa khí. Xuất phát. Dương Liệt trầm mặt một chút, quay đầu nhìn một chút tên hay đều được con chó ít tiểu đội, cùng muốn theo bọn hắn cùng một chỗ hành động mặt khác hơn 10 tên người chơi. Từng cái sắc mặt đều là trầm mặt. Từng cái đều là võ trang đầy đủ, toàn bộ đội ngũ liền âm thanh đều không có, theo lấy Dương Liệt tiến vào trong truyền tống trận, thông qua ma pháp tháp truyền tống trận truyền lại đến Long Viêm sa mạc biên giới. Lúc này Từ Tổng liền đi tới đội ngũ đoạn trước nhất, sau đó hắn lên tiếng nói ra, đã các vị quyết định cùng tiểu đội chúng ta cùng nhau hành động, vậy khẳng định cũng là biết đạo mục đích của chúng ta chuyến này, cái khác cũng không nói lời nào, nhưng là cơ bản nhất vẫn phải nói. Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản. Tìm tới ngược sát những này nhân tộc hung thủ. Mặc kệ là quái vật cũng tốt, vạn tộc cũng tốt, đối địch trận doanh NPC cũng tốt, mục tiêu của chúng ta chính là bọn hắn, một chuyến này rất có thể sẽ chết, khả năng ngay cả trang bị đều không thể thu về, các ngươi cũng thấy được chưa? Chúng ta tốt trang bị đều tồn tại dự trữ trong rương, hiện tại cũng chỉ mặc ải nhân mua bán chế thức trang bị, dạng này lời nói. Các ngươi cũng muốn cùng theo tới sao? Cái này hơn 10 tên người chơi nhìn lẫn nhau, sau đó riêng phần mình đều ha ha nở nụ cười, hắn trung một người đàn ông cao lớn liền trầm trầm nói, ta thao tha thao, đúng không? Truyền kỳ người chơi. Duy vừa hoàn thành thần thoại nhiệm vụ người chơi, truyền kỳ đoàn đội tên hay đều được con chó ít tiểu đội đội trưởng, không sai, ngươi rất mạnh, so với chúng ta đều mạnh, bất quá cũng chớ xem thường người a, chúng ta mặc dù là đến trò chơi này bên trong chơi đùa, cũng là đến trò chơi này bên trong kiếm tiền. Nhưng là chúng ta cũng là người, nhìn thấy dạng này ngược tâm sự tình, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ chỉ nhìn xem. Trong đội ngũ còn lại người lập tức cũng đều nói tới nói lui, hắn trung một thanh niên liền lấy ra một thanh hai tay trọng kiếm vung vẫy một cái nói, không sai, chúng ta là người chơi. Tiến đến trong trò chơi là vì chơi, mà lại cũng chỉ là trong trò chơi, trong hiện thực muốn ta xách cái đầu đi làm chuyện gì, đoán chừng ta còn thực sự không dám, thứ nhất là sợ chết. Thứ hai là có quá mức lo lắng, cho nên đừng nói cái gì xách cái đầu, muốn làm một chút sẽ ảnh hưởng tương lai quyết định lúc, đoán chừng ta đều sẽ sợ, sẽ cúi người cán, sẽ đưa lên giả cười, nhưng vẫn là câu nói kia. Chính là bởi vì là ở đây trong trò chơi a, ta cũng muốn làm một lần anh hùng. Thanh niên này lập tức gây nên người chung quanh cộng minh, đoàn người đều nói ra tán thưởng đến, rất nhiều người đều nói muốn trở thành anh hùng. Tốt xấu không thể để cái này trong lòng không lanh lẹ. Không phải còn chơi cái gì trò chơi à, cái này vốn cũng không phải là thế giới hiện thực, cái kia xách cái đầu vui mừng một lần không phải trọng yếu hơn sao? Từ Tổng cùng Dương Liệt nhìn lẫn nhau, hai người đều nở nụ cười, Dương Liệt liền nói, hành, vậy chúng ta cùng đi, nhưng là muốn nghe theo mệnh lệnh, nếu là cần chịu chết lúc, ai đều không cho làm sợ trứng, đương nhiên, muốn chịu chết lúc, đi trước mời tại điểm phục sinh chờ chúng ta một cái, chúng ta tiếp lấy liền sẽ đi theo mà đến. Cho nên, chúng ta cùng đi chịu chết đi. Lời nói tương tự không riêng phát sinh ở Dương Liệt bọn hắn cái này một cái đội ngũ trên. Trên cơ bản trừ cực thiểu số không ra cấm địa người chơi, cùng Lưu Tướng Quân cái này đặc thù người chơi bên ngoài, tất cả người chơi đều kết bạn xuất phát, riêng phần mình tổ đội, riêng phần mình chuẩn bị, sau đó nói lấy chịu chết khẩu hiệu, mang theo trầm mặc ít nói, lần đầu không giống như là người chơi như thế, mang lấy bọn hắn lớn nhất quyết tâm hướng về nhân loại thi thể đến chỗ xuất phát mà đi. Đây hết thảy Hạo cũng không hiểu biết, bởi vì hắn là Hồng Hoang Đại Lục bản địa thổ dân, gặp quá nhiều bi thảm. Đặc biệt là nhân loại bi thảm, đã sớm để trong lòng của hắn đều chết lặng. Mặc dù hắn ban bố mệnh lệnh, bất quá lấy hắn đối với Phúc Man nhóm thói quen nhận biết, tịnh không cảm thấy Phúc Man nhóm sẽ nghiêm túc đi hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn phần lớn sẽ bên cạnh chơi bên cạnh nổi điên bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng không có để ở trong lòng, đây hết thảy, thẳng đến những cái này Phúc Man nhóm xuất phát hơn 20 ngày về sau, mới có thiết thực biến hóa. Kinh nghiệm đại lượng kinh nghiệm mãnh liệt mà đến, đương nhiên, tùy theo mà đến còn có Phúc Man nhóm phục sinh, trừ cực kỳ cá biệt Phúc Man bên ngoài, tuyệt đại đa số xuất phát hơn 20 ngày Phúc Man đều phục sinh trở về. Bọn hắn theo điểm phục sinh sau khi ra ngoài, riêng phần mình đều là cười ha ha, một bộ phi thường sảng khoái vui mừng dáng vẻ, sau đó riêng phần mình chào hỏi, tiếp tục hướng về ma pháp tháp truyền tống trận mà đi, tiếp tục hướng về kia trong bóng tối mà đi. Mà tại cái kia phiến nhân loại tới phương hướng bên trong, đại lượng làm nhục, bức bách nhân loại vạn tộc siêu phàm giả nhóm, bọn hắn nghe nói một chút kỳ quái nghe đồn. Nghe nói, thỉnh thoảng sẽ có võ trang đầy đủ nhân loại từ trong bóng tối xông ra, không công kích liều mạng bọn hắn, những nhân loại này thực lực cao có thấp có. Bất quá trên cơ bản đều là phàm nhân, chỉ là bọn hắn có một ít kỳ quái đồ chơi, tỉ như kéo lấy bọn hắn tự bạo dụng cụ, hoặc là mang theo một chút rất khủng bố nguyên rủa loại hình. Những nhân loại này hoàn toàn không sợ chết, không phải cái loại này hung hãn không sợ chết, mà là chân chính không muốn tính mệnh, bọn hắn thậm chí là có thể trong bóng đêm ẩn núp tới gần vạn tộc siêu phàm giả, thậm chí có thể tự mình hại mình đến sắp gặp tử vong, dùng cái này đến mô phỏng những cái kia giả sinh nhân loại, tận lực bồi tiếp bạo nổi công kích, tính chất tự sát công kích. Mà lại thường thường theo lấy bọn hắn tự sát công kích bắt đầu. Vĩnh dạ tai nạn cũng sẽ tùy theo cụ hiện. Kết quả chính là cái kia một mảnh vạn tộc toàn bộ chết sạch, thậm chí liền chạy trốn đều làm không được. Ngay từ đầu tử vong vạn tộc vẫn chỉ là lẻ tẻ, nhưng là theo loại này tính chất tự sát tập kích duy trì liên tục, dần dần, càng ngày càng nhiều vạn tộc được đánh giết, càng ngày càng nhiều giả sinh nhân loại tại những cái này võ trang đầy đủ nhân loại dẫn đầu hạ chạy trốn, thậm chí ngay cả cho những cái này giả sinh nhân loại thực hiện nguyền rủa thời gian đều không có. Tất cả vạn tộc cũng bắt đầu xưng hô những cái này võ trang đầy đủ nhân loại là Vĩnh Dạ bên trong U Linh. Một bên khác, Hạo tại liên tục xác nhận phía dưới, hắn rốt cuộc xác định Phúc Man hệ thống năng lượng đạt được trên phạm vi lớn thu hoạch, hắn hiện tại lại có 13 vạn còn nhiều năng lượng, cái này khiến hắn quả thực như rơi vào mộng đồng dạng. Đã như vậy, vậy liền nhiều mở ra một chút Phúc Man vào đi, hơn 100 Phúc Man đúng là ít. Nhưng là ta nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được 5 vạn tên Phúc Man giới hạn trên, cho nên vẫn là sử dụng sang quý nhất chiêu mộ cho thỏa đáng, 50 điểm năng lượng có thể chiêu mộ một Phúc Man, những cái này Phúc Man đều thuộc về tinh nhuệ cấp Phúc Man. Như vậy lần này lại chiêu mộ 200 tên. Hạo nghĩ như vậy, sau đó liền mở ra Phúc Man quyền hành trúng được chiêu mộ tuyển hạng. Mà hắn chỗ không biết là, siêu cấp liên hoàn phó bản trung chuyện xảy ra. Đặc biệt là mấy chục vạn nhân loại bị ngược sát thi thể hình ảnh, cũng sớm đã tại Phúc Man nhóm trong thế giới hiện thực tạo thành to lớn ảnh hưởng, hơn không biết bao nhiêu người chơi nhìn thấy những cái này hình ảnh sau nghiến răng nghiến lợi hận, đều gào thét muốn giết sạch những cái kia làm nhục nhân loại vạn tộc. 200 tên Phúc Man danh ngạch, mang tới là 200 tên trong lòng lửa nóng. Muốn giết sạch vạn tộc Phúc Man thiên tai. Chiến tranh, tiếp tục lấy. Chương 40, thấy rõ hết thảy. Hạo rốt cuộc minh bạch Phúc Man nhóm đến cùng đã làm những gì, bọn hắn không nhìn Hạo điều tra mệnh lệnh, bắt đầu lấy một loại nào đó hắn cũng vô pháp minh bạch phương thức đối cái kia thánh vị dưới cờ vạn tộc bộ đội tiến hành tính chất tự sát tập kích. Đáng sợ nhất chính là, loại này tính chất tự sát tập kích là liên tục không ngừng, cũng là những cái này nhóm người chơi tự hành tổ chức lên, một khi tìm được cái kia thánh vị dưới cờ vạn tộc, trước tiên quan sát, lại tính toán, sau đó lấy mỗi ngày số bình quân bắt đầu tính chất tự sát tập kích. So như hôm nay 2 người, ngày mai 3 người, ngày mốt 4 người loại này, thẳng đến đem đối phương toàn bộ giết chết mới thôi, Phúc Man nhóm sẽ một mực kéo dài gia tăng tính chất tự sát tập kích cường độ, mà tử vong sau Phúc Man sẽ thông qua truyền tống trận nhanh chóng đi đến Long Viêm sa mạc biên giới, sau đó bọn hắn phản phất căn bản không biết trong bóng đêm lạc đường đồng dạng, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến tiền tuyến. Hạo Tịnh không biết, minimap, loại vật này chỗ, mà lại loại này, minimap, còn có thể tại mắt thường không nhìn thấy tình huống dưới xác nhận, chữ đỏ, tồn tại. Mặc dù khoảng cách khẳng định kém xa tinh thần lực quét hình, nhưng là mỗi cái người chơi đều có loại dị năng này, điều này cũng làm cho bọn hắn trong bóng đêm trở thành chân chính u linh. Đáng sợ nhất chính là, những cái này trong bình thường, tinh thần, vô cùng Phúc Man nhóm, tại đối mặt lúc chiến đấu thật là não động chồng chất, bọn hắn cũng không phải là cái loại này đầu óc toàn cơ bắp, nhìn thấy địch nhân sau liền chỉ biết hét lớn một tiếng đứt mã. Cái gì xông đi lên tên lỗ mãng? Mà là thật sẽ tại trong tử vong không ngừng học tập giống loài, bọn hắn sẽ trong bóng đêm dùng các loại bẫy, dùng viễn trình, dùng độc dược, dùng từ nổ tung thuốc mấy cái các phương thức giết địch. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn đối với tử vong hoàn toàn không có khái niệm, đừng nói cái gì tính chất tự sát tập kích, bọn hắn thậm chí nguyện ý chỉ vì đã thương một cái siêu phàm vạn tộc, liền dùng mấy người tính mệnh đi nổ một cái. Chính là lấy phương thức như vậy, Hạo Chỗ lấy được năng lượng càng ngày càng nhiều. Hắn chỗ chiêu mộ người chơi cũng càng ngày càng nhiều, mà lại theo người chơi càng nhiều, thu hoạch được năng lượng tốc độ cũng liền càng nhanh, đến Phúc Man nhóm phát động tự sát tập kích nửa tháng về sau, Hạo đã chiêu mộ hơn 1.600 người chơi, những cái này người chơi tất cả đều là tinh nhuệ. Kém nhất đều là truyền kỳ người chơi, đương nhiên, chỉ là người chơi bên trong truyền kỳ tên thế thôi, cùng siêu phàm truyền kỳ không hề quan hệ. Hạo phát hiện hắn còn là đánh giá thấp nhóm người chơi giá trị, mà lại là xa xa đánh giá thấp. Những cái này nhóm người chơi thậm chí có được cải biến thế giới năng lực. Hạo sửa đổi trong lòng của hắn đối với người chơi Phúc Man năng lực, trừ bất tự tính bên ngoài, Phúc Man nhóm còn có được đáng giá ca ngợi năng lực học tập cùng năng lực tác chiến, giúp bỏ bọn hắn tinh thần dị thường thuộc tính bên ngoài, bọn hắn quả thực chính là hoàng mỹ giết chóc binh khí. Chính là bởi vì có được bất tử đặc tính, mà lại bọn hắn hoàn toàn không e ngại cái gọi là tử vong cùng thống khổ. Cũng không sợ hãi bất kỳ nguyền rủa cùng sợ hãi, thậm chí có thể không nhìn trước mắt đã biết tất cả ô nhiễm bóp méo, tuy nói Phúc Man thiếu hụt là không cách nào dựa vào tu luyện thành là siêu phàm, nhưng là vừa đến bọn hắn có thể dựa vào khí cụ, dựa vào ngoại vật các loại thu hoạch được giống như siêu phàm lực lượng, thứ hai bọn hắn còn có thể thông qua giết quái, làm nhiệm vụ thu. Hoạch được một loại nào đó lực lượng thần bí đến gia tăng thực lực, mặc dù tăng cường biên độ khẳng định hết sức nhỏ. Xa xa không so được siêu phàm chức nghiệp giả, nhưng là thắng tại không có tiêu hao, thay đổi một cách vô tri vô giác. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn bản chất cũng không phải là bọn hắn một mực biểu hiện như thế tinh thần hề hề, bọn hắn hiểu được học tập, biết tiến bộ, mỗi một lần tử vong sau đều sẽ hấp thu lần trước tử vong giáo huấn, dạng này Phúc Man tại Hạo trong lòng, địa vị thật là thẳng tắp tăng lên. Chính vì vậy, Hạo làm sao có thể không lợi dụng cái Phúc Man nhóm ưu thế cự lớn đâu. Lúc đầu dựa theo Hạo dự định, Phúc Man nhóm chỉ là dùng cho không hạn chế tiêu hao công cụ người. Lần này đối thánh vị tác chiến bộ đội chủ lực Yên Nguyên sẽ là thông thường bộ đội, cũng là ở trong cấm địa một mực huấn luyện vạn tộc phạm nhân bộ đội, nhân tộc tộc nhân bộ đội, vạn tộc siêu phạm bộ đội, cùng ma pháp tháp bên trong ma pháp sư bộ đội, đây mới là Hạo nguyên bản trong suy nghĩ bộ đội chủ lực. Lấy những cái này bộ đội là chủ lực, phối hợp Hạo tự mình chỉ huy gió sau bát trận đồ. Lại lấy tượng binh mã là lạ binh, lấy linh vị ma pháp tháp là trung tâm, nếu là đến cuối cùng trước mắt, Hạo còn dự định sử dụng hắn siêu cấp trạng thái cùng hắn khôi hài men. Đây chính là Hạo nguyên bản định, cũng là hắn dốc hết trước mắt tất cả có thể lấy ra lực lượng. Bất quá theo Phúc Man cuộc khởi, Hạo phát hiện hắn có tốt hơn công cụ người. Không đúng, tốt hơn đội ngũ lực lượng, cho nên hắn lập tức liền điều chỉnh trước mắt cấm địa ma pháp sư công việc. Để bọn hắn đem chế tạo thông thường phụ ma vũ khí cùng kỳ vật công việc trọng tâm, chuyển dời đến đặc biệt nhằm vào Phúc Man nhóm vũ khí đồ phòng ngự, hoặc hoặc là tự bạo giống như kỳ vật khai phát, thậm chí tại phát giác được phúc mang nhóm cái kia kỳ lạ năng lực học tập về sau, Hạo càng là chỉ thị ma pháp sư. Luyện kim thuật sư, tải nhân người chế tạo nhóm mở ra đối phúc mang huấn luyện, về phần học tập đại giới, mua đại giới loại hình, tất cả đều lấy phúc mang trong hệ thống tiêu chú, những cái này phúc mang nhóm giết địch cùng chứng cứu nhân loại tộc nhân công huân đến đồng giá trao đổi. Hạo Tịnh không biết, hắn cái này một loạt mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới, lập tức liền tại phúc mang nhóm trung dẫn phát sóng to gió lớn, vốn là tại vì giết địch mà hưng phấn đến nổ nhóm người chơi, thoáng một cái càng là hưng phấn đến không phải bạo tạc, mà là lôi kéo người khác cùng một chỗ bạo tạc trình độ bên trên. Ta thao tha thao a, lúc nào mở ra danh vọng giá trị a? Gần nhất giết quái quá thoải mái, thế mà toàn cũng không phát hiện. Một cái cao lớn thô kệch hán tử phát một hồi ngốc, tiếp lấy liền không coi ai ra gì lớn tiếng rống lên. Không riêng gì hắn, rất nhiều nhóm người chơi đều là mà ngơ ngẩn cả người, xem xét hệ thống, sau đó riêng phần mình tru lên, mà đồng dạng tại điểm phục sinh phụ cận từ tổng, hắn liền nhìn trước đó cái kia cao lớn thô kệch hán tử, một lát sau, hắn mặt mũi tràn đầy khó chịu quay đầu về trong tiểu đội mấy người nói, ta chỉ muốn biết đổi tên thẻ lúc nào sẽ ra. Trong tiểu đội tất cả mọi người là đùa nở nụ cười. Viết con chó dùng nén bi thương biểu lộ vỗ vỗ từ tổng bả vai, cái này mới lên tiếng. Không phải nói thế nào chúng ta là truyền kỳ tiểu đội đâu, ngươi suy nghĩ một chút a, mỗi ngày sẽ có bao nhiêu người chơi kêu to tên của chúng ta. Đây không phải truyền kỳ lại là cái gì? Đám người lại là vui đùa ầm ĩ một phen, không có khả năng liền nghiêm mặt nói, bất quá nói nghiêm túc, lần này đổi mới cường độ thật thật lớn a, không đơn thuần là mở ra danh vọng giá trị hệ thống, hơn nữa còn có thể dùng danh vọng giá trị tới mua phó chức hệ thống, cùng hối đoái danh vọng trang. Đáng tiếc là Yên Nguyên vẫn là không có mở ra chủ chức chuyển chức. Dương Liệt liền nói, đã thật tốt có được hay không, ngươi là không biết chủ thế giới nhóm người chơi ao ước đố kỵ tới trình độ nào, bọn hắn đừng nói là phó chức, ngay cả danh vọng trang cũng còn không có mở ra, bên ngoài bây giờ tất cả đều xưng hô ta nhóm nơi này là không xóa hồ sơ thể nghiệm phục, phiên bản không biết cao hơn bọn hắn bao nhiêu, nói lên chúng ta cái này hơn 1000 may mắn, từng cái đều là hóa thân săn ngựa tổ an chuyên gia. Cái này cũng còn bất mãn, vậy bên ngoài những người kia đoán chừng muốn ước ao ghen tị đến bạo tạc rồi. Nói đến đây chút, trong đội ngũ mấy cái nam tính đều phản phất muốn hóa thân tổ an nhân đồng dạng. Thiên A lập tức liền nói ra, các ngươi lại kéo xa, trước tiên nói một chút làm sao phân phối danh vọng đi, chúng ta 6 người danh vọng hẳn là thuộc về nhiều nhất, ta mới hơn 2400 danh vọng, các ngươi đoán chừng cũng kém không nhiều a. Mấy người đều là riêng phần mình xác nhận, nhiều nhất người là Dương Liệt, chừng 5000 số lẻ, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì lần này cày quái trung, hắn dùng siêu viễn trình thần thư thuật, cách xa nhau hơn 800 mét, lại là đen kịt một màu trung, không ngớt A tinh thần lực quét hình đều không có khoảng cách xa như vậy, hắn một phát súng xuống dưới, đem một cái dị tộc đại bốt cho nát đầu. Cái kia một cái phụ ma mũi tên theo hắn trong mắt bên trong chui vào, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng liền được nát đầu. Giết được gọi là một cái gọn gàng. Trừ Dương Liệt quái thai này, còn lại người cũng đều là 2500 trên dưới, mà từ trước mắt hệ thống tuyên bố ra phó chức học tập, cùng danh vọng trang hối đoái đến xem, phó chức cần 1000 danh vọng có thể học tập một lần, trước mắt mở ra phó chức có hai cái, một cái là rèn đúc, một cái là luyện kim, không phải ma pháp, hai chủng, phó chức có 5 cái giai tầng, theo thứ tự là tân thủ, học đồ, thuần thục, thâm niên. Đại sư, trước mắt còn không biết học tập một lần có thể đạt được bao nhiêu kinh nghiệm, bất quá đã thắp sáng nhân vật bản thượng có thể xác nhận, theo không đến tân thủ cần 1000 kinh nghiệm, tại mọi người nhìn lại, đây chính là một cái tiêu hao danh vọng nhà giàu. Về phần danh vọng trang, cấp một phụ ma danh vọng vũ khí cần 500 danh vọng, trọn vẹn phụ ma giáp da hoặc là áo giáp cần 1000 danh vọng, phụ ma kỳ vật cần 1000 danh vọng, một lần tính ma pháp bạo tạc kỳ vật cần 100 danh vọng. Các loại nước thuốc phép thuật cần thiết không giống nhau, đây vẫn chỉ là cấp 1. Cấp 2 thì cần tăng gấp 2 lần danh vọng, cho nên danh vọng giá trị tuyệt đối là không đủ dùng. Vì thế, đội ngũ 6 người tổng cộng một cái, danh vọng trang bị trước mắt còn không phải quá cần, tương phản, phó chức lại là phi thường khan hiếm. Chúng ta trước mắt kỳ thật theo ngạnh thực lực đi lên nói, là không bằng những dị tộc kia quái, dù sao phiên bản khoảng cách quá lớn, chúng ta lại còn không có chuyển chức. Chỗ lấy tử vong của chúng ta suất phi thường cao, quản chi là chúng ta 6 người tỷ lệ tử vong cũng rất cao, mà lại trừ tỷ lệ tử vong bản thân bên ngoài, còn có một cái vấn đề mấu chốt chính là địa đồ thiết trí quá lớn, cùng nó chạy về đến, chẳng bằng chết trở về càng thêm thuận tiện mau lẹ, cho nên tốt trang bị chúng ta căn bản cũng không dám mặc. Không có khả năng nhấc một cái kính mắt, đồng thời tỉnh táo. Phân tích nói. Nhưng là lại thế nào không dám mặc tốt trang bị, tổng không đến mức chạy trần truồng lấy chạy tới giết quái a. Cơ bản có thể đâm người vũ khí vẫn là muốn có, cơ bản có thể phòng ngự tên lạc đồ phòng ngự vẫn là muốn có, cái này bản thân liền là tiêu hao, cho nên rèn đúc rất trọng yếu, đối với tiếp xuống cày quái quả thực chính là lợi khí, mà trừ rèn luyện bên ngoài, luyện kim cũng trọng yếu giống vậy, các ngươi nhìn kỹ một cái hệ thống giới thiệu. Cái này luyện kim không chỉ có riêng chỉ là dược thủy dược tề loại hình đồ vật, kỳ thật cái này luyện kim càng giống là World of Warcraft bên trong luyện. Kim cùng công trình kết hợp. Trừ không có chế tạo một chút cổ quái kỳ lạ máy móc tạo vật bên ngoài, luyện kim bên trong còn bao hàm thuốc nổ chế tạo cùng chiết xuất, các loại độc dược chế tác các loại, những cái này thế nhưng là chúng ta giết quái thứ cần thiết nhất a. Nói đến đây, không có khả năng liền lại nhấc một cái kính mắt. Kính mắt phản quang chiếu còn lại 5 người, hắn dùng hai tay nâng cầm lên nói, cho nên đề nghị của ta là, để đội ngũ chúng ta bên trong 2 người tập trung lại, chúng ta đem danh vọng phân phối cho bọn hắn, để bọn hắn một cái học tập rèn đúc, một cái học tập luyện kim, có thể học cao bao nhiêu coi như cao bao nhiêu. Nếu là có thể học được rèn đúc ra hợp cách tinh cương vũ khí, cùng luyện kim ra hợp cách thuốc nổ cùng độc dược, vậy chúng ta tiếp xuống cày quái tiêu hao cũng rất nhỏ, trên cơ bản chính là thuần kiếm. Tương lai mới có thể tích lũy danh vọng mua cao cấp hơn đồ vật, trước mắt đây mới là đệ nhất bản danh vọng hối đoái, về sau thứ hai bản, trang thứ ba cái gì, khẳng định có thứ càng tốt à. Tất cả mọi người là gật đầu, không có khả năng lần này phân tích đúng là có đạo lý, huống chi đây chính là phó chức à, ai không muốn muốn. Ta suy nghĩ một cái, ta cảm thấy ta có thể. Ta thao khục một tiếng liền nói. Dương Liệt lập tức nói. Ta cảm thấy ta có luyện kim thiên phú, chơi thuốc nổ cái gì khẳng định chơi rất vui, không, hẳn là người rất hiếu học, cho nên ta tự tiến cử ta học tập luyện kim. Từ tổng liền nghiêng mắt nhìn Dương Liệt một cái nói, cái khác ta cũng không nhiều lời, ta thế nhưng là đã từng đi lính người, thuốc nổ cái gì, trong đội ngũ lại không có so ta rõ ràng hơn. Không có khả năng cũng khục một tiếng nói, ta đối hóa học cái gì thế nhưng là hết sức lành nghề. Viết con chó lúc này cũng mở miệng nói. Ta suy nghĩ một chút, ta cảm thấy. Lập tức 5 người cũng bắt đầu tranh đoạt lên. Kỳ thật nếu là luyện kim chỉ loay hoay dược tề cái gì, bọn hắn tuyệt đối sẽ tuyển rèn đúc, nhưng là cái này trò chơi luyện kim thế nhưng là bao hàm thuốc nổ, độc dược, thậm chí một chút vật ly kỳ cổ quái a, cái gọi là chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc, còn có thể có so đây càng soái sao. Sau đó liền tranh không dưới thời điểm, Thiên A một tiếng khẽ kêu nói, các ngươi tất cả câm miệng. Ta đến học tập luyện kim. 5 người lập tức đều lộ ra một bộ không biểu lộ đến, bất quá tại trong đội ngũ duy nhất nữ hài lên tiếng về sau, bọn hắn cũng thực tế là không tốt tranh chấp. Lập tức 5 người lẫn nhau đối nhìn, riêng phần mình trong mắt đều có tinh quang phát ra, ta qua loa trước tiên nói, ta suy nghĩ một cái, ta cảm thấy ta có thể. Dương Liệt lập tức nói, ta cảm thấy ta có rèn đúc thiên phú. Lập tức 5 người lại bắt đầu tiếp tục tranh đoạt kế tiếp phó chức danh ngạch. Cảnh tượng như vậy phát sinh ở hơn 1.000 nhóm người chơi trong đội ngũ, thậm chí vì vậy mà sinh ra ma pháp sư một vòng mới nghiên cứu cùng báo cáo, thí dụ như liên quan tới Phúc Man trí thông minh nghiên cứu báo cáo, hoặc là liên quan tới Phúc Man với vĩnh dạ trung sở thụ ăn mòn khả năng tính. Hoặc là liên quan tới Phúc Man tự giết lẫn nhau tập tính báo cáo, vân vân. Đương nhiên, cái này tịnh không có có ảnh hưởng đến Phúc Man tiếp tục cày quái, dù sao cày quái mới có thể thu hoạch được danh vọng cùng cái khác thu nhập, mà lại trước đó một màn kia màn bọn hắn có thể không có quên, loại này đối với bình dân, đối với tiểu hài cùng lão nhân không khác biệt đồ sát, là triệt để chọc giận Phúc Man nhóm, lấy về phần bọn hắn thậm chí từ bỏ tuyệt đại bộ phận trong cấm địa mỗi ngày hòa bình nhiệm vụ, hết sức chuyên chú tìm kiếm dị tộc địch nhân, sau đó dùng các loại biện pháp đem bọn hắn giết chết. Đồng dạng, theo Phúc Man nhóm tính tích cực lần nữa được kích phát, đồng thời hơn 1.000 tên Phúc Man số lượng cũng không phải chỉ là 1-200 Phúc Man có thể so sánh, tiếp xuống liên tục tính chất tự sát trong tập kích, quả thực là để thánh vị dưới cờ vạn tộc siêu phàm nhóm thống khổ không chịu nổi. Kỳ thật nghiêm túc đến nói, Phúc Mang nhóm giết chết vạn tộc cũng không dính đến cao tầng, trừ cực kỳ cá biệt ngoại lệ, chết mấy cái cấp 3 siêu phàm giả cùng một truyền kỳ siêu phàm giả, nói đến tên kia truyền kỳ siêu phàm giả cũng là chết được kỳ quái, rõ ràng hắn đều sớm cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa còn ám chỉ chung quanh mấy cái siêu phàm giả nhóm làm tốt tập kích chuẩn bị, hắn một cái đường đường truyền kỳ đều muốn đích thân xuất thủ, sau đó liền thấy trong bóng tối một đạo mũi tên phóng tới, cái này truyền kỳ liền sớm xê dịch tẩu vị, dự định hoàn mỹ tránh đi mũi tên, đồng thời truy sát đột kích người, nhưng là ai biết cái kia đạo mũi tên cũng đi theo không hiểu thấu rẽ ngoặt, sau đó tại cái này truyền kỳ cường giả không hiểu thấu, nghênh đón hạ, trực tiếp chui vào đến hắn. Trong hốc mắt, nhất kích tất sát, đem hắn cho giết chết. Trên cơ bản trừ cái này không hiểu thấu tử vong truyền kỳ bên ngoài. Cũng chỉ có mấy tên cấp 3 siêu phàm giả tử vong, còn lại tử vong đại đa số đều là bất nhập lưu tiểu nhân vật thôi, phần lớn chỉ là nhất nhị giai tầng dưới chót siêu phàm chức nghiệp giả, bất quá theo tầng dưới chót siêu phàm chức nghiệp giả chết được nhiều, như vậy liền nên trung tầng siêu phàm giả chóng đi tới, mà cái này thánh vị rời đi liên minh thủ đô lúc, mang đi cũng không có nhiều người, mặc dù có thể tính là người người tinh nhuệ. Nhưng là cứ như vậy không biết ngày đêm được tập sát. Trung, lại là trong vĩnh dạ không có chút nào cảm giác an toàn, lúc nào cũng có thể được các loại quỷ dị thôn phệ. Dần dần, vạn tộc sĩ khí sắp sụp đổ. Thật sao? Sĩ khí đê mê, không, hẳn là sĩ khí muốn sụp đổ sao? Vẫn là tại một mảnh ánh sáng trung, Abel nắm lấy sách vở, cau mày nhìn về phía trước mắt á cự nhân Lanbeth, cách một lúc sau, hắn mới hỏi. Chẳng lẽ không có bắt sống bất luận cái gì một đột kích người? Lanbeth liền cúi đầu nói, thần thân tự xuất thủ 5 lần, nhiều lần đều bắt lấy chí ít 4-5 tên đột kích người, nhục thể của bọn hắn chính là thuần túy nhất nhân loại, chỉ là so với người bình thường giống như muốn cường hãn một chút, nhưng vẫn là phàm vật, thế nhưng là... Thế nhưng là... Abel nhìn chằm chằm Lanbeth. Lanbeth liền nuốt từng ngụm nước bọt về sau, cái này mới lên tiếng. Thế nhưng là thần cảm giác không đến linh hồn của bọn hắn, không phải là không có linh hồn, bọn hắn là có linh hồn, nhưng là thần cảm giác không đến, quản chi là đem hắn đánh giết sau tận mắt thấy linh hồn, nhưng là thần cũng cảm giác không đến, sau đó linh hồn này liền không thấy bóng dáng, mặc cho thần sử dụng loại ma pháp nào thậm chí là mượn nhờ điện hạ thần thuật, đều không thể ảnh hưởng những cái này linh hồn chút điểm. Bọn chúng liền như là bị bóp méo đến cực hạn men, hoặc là ô nhiễm vật. Hoặc là cái này vĩnh dạ tai nạn cụ hiện đồng dạng, thần đối với cái này bất lực. Bóp méo, ô nhiễm, vĩnh dạ tai nạn. Sao? Abel trong mắt có trầm tư, cách một lúc sau, hắn mới cười ha hả nói, thì ra là thế, cái kia cấm địa chủ nhân lại có như vậy não động, mà lại làm được ra như vậy thủ đoạn, cùng lắm là, có thể được xưng là nhân vật kiêu hùng. Lanbeth không hiểu mà hỏi, điện hạ, thần không hiểu. Abel liền nói, rất đơn giản, tổng hợp các ngươi trước mắt tất cả tin tức đến xem, những cái này đột kích nhân loại có dưới đây mấy loại đặc thù. Đầu tiên bọn hắn không sợ hãi chút nào tử vong, thậm chí không có tử vong khái niệm, thứ hai bọn hắn thủ đoạn chồng chất, thậm chí đang tập kích lúc lại mang đến vĩnh dạ tai nạn, mà những cái này vĩnh dạ tai nạn thậm chí còn sẽ không tập kích những nhân loại này, cuối cùng thì là điểm trọng yếu nhất, tại vĩnh dạ trong bóng tối, bọn hắn xem hắc ám như không. Như là vĩnh dạ bên trong như u linh, là tập kích liều lĩnh, nói không hiểu thấu, thậm chí khả năng mang theo tinh thần ô nhiễm lời nói. Những cái này tổng hợp, chân tướng kỳ thật liền ra. Những nhân loại này tất cả đều là vĩnh dạ tai nạn cụ hiện. Abel nhìn xem Lanbeth tinh phục ánh mắt. Hắn đứng dậy tự tin mà nói, chúng ta đều biết, vĩnh dạ là nhân loại huyết sắc khí vận phản kháng tuôn ra, nói cách khác, tại cái này vĩnh dạ trung. Đại lượng nhân loại chết đi, rất có thể sẽ xuất hiện biến hóa kỳ dị gì, ta nghĩ ta đã đại khái biết cấm địa chủ nhân thủ đoạn, hắn nhất định phát hiện đại lượng nhân loại mang theo nguyền rủa, theo ban sơ 7 ngày nguyền rủa, đến 15 ngày, đến 30 ngày, đến càng lâu, nhưng là những cái này nguyền rủa đều tại nhân loại trên thân, bọn hắn chịu. Không nổi, không thể không hướng về Long Viêm sa mạc tiến bước, một đường tử vong lấy tiến bước. Cái này oán khí chính là cực lớn. Mà cái kia cấm địa chủ nhân liền đem sống sót nhân loại tụ tập tại cấm địa bên ngoài, thì là không để bọn hắn tiến vào cấm địa, nhưng lại dùng đồ ăn cùng trị liệu sâu lấy mạng của bọn hắn, đồng thời đoán chừng không ngừng dùng tinh thần ma pháp đến tẩy não những nhân loại này, nói cho bọn hắn muốn hướng địch nhân báo thù, muốn hướng vạn tộc báo thù loại hình lời nói, sau đó, vĩnh dạ tai nạn cụ hiện, mặc dù không dám khẳng định, nhưng là từ những cái này đột. Kích nhân loại có thể nhìn ra được, chết mất nhân loại rất có thể biến thành một loại khác hình thái sinh vật. Bọn hắn nhìn như là sinh vật, nhưng kỳ thật ngay cả có đúng hay không người chết đều không dám khẳng định, bọn hắn chỉ là bị bóp méo ô nhiễm sau tai nạn cụ hiện, cho nên bọn hắn mới sẽ như thế quỷ dị, mới có thể không nhìn vĩnh dạ tai nạn, không nhìn vĩnh dạ hắc ám, cùng không sợ hãi chút nào tử vong. Mấu chốt nhất chính là, những cái này quỷ dị tai nạn nhân loại số lượng cũng không nhiều, lực lượng cũng không mạnh, nói cách khác, cấm địa chủ nhân có thể đủ để gọi dạng này tai nạn nhân loại là dựa vào ngẫu nhiên, là theo hơn không biết bao nhiêu vạn người giống như tử vong oán hận trung ngẫu nhiên mới có thể thu hoạch được một cái. Loại này tập kích tuyệt đối